Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, cựu yêu mới hoan. Đợi Mẫn Học đem bả trên đầu bản án kết thúc công việc chấm dứt lúc. Đã muốn tháng 6 thấy đáy, mà đồ sớm đã nóng rối tinh rối mù. Ở giữa, Khấu Thiên Tình liên lạc qua hắn mấy lần. Bất quá có lãnh đạo tập kích tuần tra tiền lệ tại Mẫn Học cũng không dám bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất. Ra lại đi bộ một vòng, chính hắn không sao cả, thủ hạ mấy cái tiểu bằng hữu nhưng chịu không được. Lần trước mấy vị này đất trống trở về, nghe nói đêm đó đại lãnh đạo đến thị sát rồi, thiếu chút nữa dọa nước tiểu được không nào, cho lãnh đạo lưu lại ấn tượng xấu. Về sau còn thế nào thăng chức tăng lương cưới vợ bạch phú Mỹ, cao phú đẹp trai đi đến nhân sinh. Cuộc sống đỉnh phong mặc dù là Tào Tiểu Bạch, cũng là có nhân sinh cuộc sống truy cầu. Ngoại trừ thăng chức tăng lương, về sau trở thành tượng Mẫn ca đồng dạng hình phá án và bắt giam án cao thủ. Bị người kính ngưỡng cung bái cái gì, ngẫm lại cũng là rất thoải mái nì. Mẫn ca. Hai ngày nghỉ kỳ hậu, Tào Tiểu Bạch nguyên khí giá trị tràn đầy tiểu chạy vào văn phòng. Nhặt lấy tiền vui vẻ như vậy, Mẫn Học cảm thấy kinh ngạc. Mẫn Học tâm tình cũng không Tào Tiểu Bạch như vậy mỹ diệu. Tuy nhiên hắn cũng nghỉ ngơi hai ngày, nhưng cái kia có thể gọi nghỉ ngơi ư, lại tồn tại hai ngày bàn thảo. Được rồi không nói, chính mình tuyển đường, quỳ cũng phải đi xuống đi. Hơn nữa đây không phải trọng điểm, lại để cho Mẫn Học cảm thấy không lắm mỹ diệu chính là, hắn hôm nay vận thế coi như không tốt lắm, gào thét. Không phải mê tín, liền từ buổi sáng đi ra ngoài bắt đầu nói lên. Buổi sáng, hắn vừa ra hành lang, như bình thường đồng dạng tại trong khu cư xá đi ra ngoài lấy. Đột nhiên, một cái chậu hoa nhi từ trên trời giáng xuống. Khá lắm. Nếu không Mẫn Học tai thính mắt tinh về phía sau lóe lên, nhẹ nhất hơi kết quả cũng phải là đầu rơi máu chảy. Không trung rơi vật, rất nguy hiểm, gào thét. Vấn đề này nhưng đại khả nhỏ, nện không đến người hết thảy không dám. Vạn nhất nện vào rồi, hậu quả còn là vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại lâu càng xây càng cao, chuyện như vậy lệ thì nhìn mãi quen mắt. Đoạn thời gian trước còn có cái tin tức, bởi vì không trung đến rơi xuống một viên gạch đầu, đập chết người qua đường, nhưng tìm không thấy đến tột cùng là từ chỗ nào hộ rơi ra tới. Cuối cùng nhất tòa án phán quyết nhà này lâu hơn 80 gia đình cùng một chỗ bồi thường. Rất nhiều người tỏ vẻ không phục, lại không phải chúng ta ném, dựa vào cái gì muốn bồi thường tiền như vậy, phán quyết nhìn như cùng lẽ thường không hợp. Đã có pháp có y, căn cứ pháp luật quy định, theo công trình xây dựng chung ném vật phẩm hoặc là theo công trình xây dựng thượng trụy lạc vật phẩm, tạo thành người khác tổn hại, khó để xác định cụ thể xâm quyền người, chứ có thể chứng minh mình không phải là xâm quyền người bên ngoài. Do khả năng ra hại công trình xây dựng sử dụng người cho đền bù tổn thất. Đoạn văn này nhìn xem quấn khẩu. Kỳ thật rất dễ lý giải, đại khái ý tư nói đúng là, người hàng xóm ném đi khối cục gạch đem người đập chết rồi. Người không có biện pháp chứng minh là hắn ném không phải người ném. Như vậy không có ý tứ, mọi người cùng nhau bồi thường tiền. Đối với ngươi mà nói, khả năng có chút không công bình, nhưng chỉnh thể đến xem, cũng là theo công bình chính nghĩa góc độ xuất phát. Pháp lý tựu không nói, theo nhân tình xem, người bị hại chết thảm, lại một ít đền bù tổn thất đều không chiếm được, cũng quá thảm rồi một chút, không phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan. Cho nên các vị, bình thường ngồi trong nhà thời điểm, cũng muốn mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, không chừng lúc nào hay dùng lên nì đối với Mẫn Học hơi kém bị chậu hoa đập phá chuyện này. Vây xem người xem náo nhiệt có lẽ hay là rất nhiều. Hơn nữa nói như vậy, quần chúng ánh mắt có lẽ hay là sáng như tuyết. tại hộ gia đình đám bọn họ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hạ, thủ phạm, rất nhanh trồi lên mặt nước, nên chậu hoa chủ nhân, là tầng cao nhất hộ gia đình, một cái lão thái thái, vị này lão thái thái trùng hợp từ bên ngoài mua thức ăn trở về. Thấy thế cũng không còn phủ nhận, chỉ là khóc lóc nỉ non cho Mẫn Học một mực xin lỗi. Gặp tình hình này còn có thể làm sao gào thét lại không có tạo thành thân người tổn hại. Mẫn Học chỉ có thể liên tục dặn dò lão thái thái. Về sau bày đặt chậu hoa thời điểm nhất định phải chú ý lại chú ý. Rằng co hồi lâu, giờ làm việc đều nhanh đến. Mẫn Học nhanh hơn độ hướng đơn vị tiến đến. Kết quả tại qua đường cái lúc, lại tao ngộ một cỗ không biết từ chỗ nào nhi thoát ra xe vận tải. Khá tốt Mẫn Học thân thủ nhanh nhẹn, một cái gia tốc vọt tới, bằng không thì lúc này hắn có thể tại nằm bệnh viện lấy nghỉ ngơi rồi. A hát, đương nhiên cũng có thể là vĩnh cửu tính, bất quá tại loại này không có xảy ra việc gì cố dưới tình huống. Xe vận tải lái xe đương nhiên cũng sẽ không dừng lại tự tìm phiền toái. Trực tiếp chạy trốn, hai khởi có chuyện xảy ra hậu. Mẫn Học không khỏi nghĩ đến, hắn có phải là nên chiếu cố, khấu đại sư, sửa sửa vận cái gì? Đương nhiên đây chỉ là cái vui đùa cách nghĩ, Mẫn Học chỉ là đột nhiên nghĩ đến tình muội tử liên lạc qua hắn mấy lần. Một mực chưa thành đi, cho nên hắn nghĩ đến muốn không chủ động hẹn ước một hẹn ước. Nhưng mà đợi Mẫn Học mở ra WeChat, mới phát hiện, khấu đại sư, tối hôm qua thượng cho hắn phát qua tin tức. Nói nghiệp vụ hoàn thành, đã muốn trở lại Hương Vịnh, sự tình không trùng hợp gào thét. Mẫn Học còn rất hiếu kỳ khấu thiên tình tại khâu mập mạp chỗ đó có hay không tra xảy ra vấn đề gì. Bất quá người ta không có chủ động nhắc tới, ta cũng không nên quá bát quái, tốt kéo có chút xa, chủ yếu là buổi sáng liên tiếp hai cái ngoài ý muốn. Lại để cho Mẫn Học suy nghĩ không khỏi phiêu xa một chút. Trở lại trước mắt, Tào Tiểu Bạch như cũ vẻ mặt nhặt được túi tiền tựa như cười ngây ngô lấy, Mẫn ca. Ngươi đoán ta ngày hôm qua gặp được ai, cái này sợ không phải khâu mập mạp đào tạo ra đến câu hỏi. Sao mà tương tự, nhưng mà đáp án của vấn đề này khả năng nhiều lắm. Không có phương hướng, Mẫn Học cũng đoán không ra cái một hai thứ ba. Đơn giản Tào Tiểu Bạch cũng không phải thật muốn cho Mẫn Học đoán. Lập tức liền đem đáp án nói ra, ta ngày hôm qua mang theo bánh bao thông khí lúc. Rõ ràng đụng phải Kiều Khang Bình, Mẫn Học lập tức có chút mộng. Kiều Khang Bình là ai tựa hồ lược quen tai. Đúng đấy mà đồ đài truyền hình cái kia đương tuyển thanh tú tiết mục người chủ trì. Tào Tiểu Bạch giải thích nghi hoặc, ếch, mơ hồ có chút ấn tượng. Cái này tiết mục hắn cũng không phải một ít chưa có xem. Mẫn Học ở bên ngoài lúc ăn cơm, ngẫu nhiên tại tiểu điếm trên TV nghiêng mắt nhìn qua vài lần. Cho nên chỉ vẹn vẹn có một chút như vậy điểm ấn tượng. Chỉ có điều cái này đương tiết mục là theo phong chi tác. Nhưng không thể siêu việt trước làm, cho nên cũng không có đại hỏa bắt đầu đứng dậy. Phát sóng đến nay, tuyển thủ đều không cái có thể gọi nổi danh chữ. Người chủ trì thì hỗn lăn lộn cái quen mặt. Toàn bộ nhờ mấy cái nổi danh đạo sư tại giữ thể diện. Cho nên Kiều Khang Bình danh tự, đại đa số người khả năng cũng không quá quen thuộc. Sau đó là không hỏa quy không hỏa. Ngẫu nhiên đụng phải một cái TV ở phía trong mới có thể nhìn thấy danh nhân. Tào Tiểu Bạch kích động thoáng một tí vẫn là có thể giải thích. Nhưng cao hứng đến tượng nhặt tiền đồng dạng tựu có chút qua rồi. Cho nên Mẫn Học suy đoán, còn có đến tiếp sau tình tiết. Quả nhiên, Tào Tiểu Bạch ngay sau đó đến một câu, Kiều lão sư da lông vàng thật đáng yêu. Danh tự cũng tốt công chúa Phạm Nhi đâu rồi. Gọi là Annie, Annie cái kia phiêu giật bộ lông, yêu nhã tư thế ngồi, cùng với ôn thuần tính cách, đều thật sâu trọt chúng Tào Tiểu Bạch nảy mầm điểm. Cho nên tại sao phải dưỡng một chỉ bằng cách thường phạm hai bánh bao nì tự gây nghiệt không thể sống, Mẫn Học nghe xong Tào Tiểu Bạch trả lời, thật sự là, Hào không ngoài ý, quả nhiên Kiều Khang Bình cái gì, đối với Tào Tiểu Bạch mà nói, hoàn toàn không phải trọng điểm. Vì vậy, nhà của ngươi bánh bao lại tìm được rồi một cái mới hoan, Mẫn Học mơ hồ nhớ rõ. Trước kia hắn còn có cái gọi bánh nhân đậu cửu yêu ấy nhỉ? Sách, có hay không cảm thấy, một con chó cảm tình kinh nghiệm, đều so rất nhiều nhân loại phong phú nhiều hơn. Tào Tiểu Bạch vừa trừng mắt, cái gì mới hoan, là tốt đồng bọn, Mẫn Học ha ha cười một tiếng, ta đột nhiên nhớ tới. Lần trước cái kia kết án báo cáo còn phải sửa lại. Tào Tiểu Bạch dây kinh sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.